Sao rồi, đã chết rồi sao, dùng kế hai lần, trước sau hao phí mấy ngày, còn vận dụng thất hỏa chân long cháo, như vậy còn không thể giết vậy, vậy chỉ sợ đến phiên chúng ta chết rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, vì đối phó quỷ vương lão tổ, Lâm Hy liên hợp lực. Cốc truyện audio.com, mọi người cuối cùng mấy ngày tốn hao tâm lực quả thực trước đó chưa từng có. Đây là một lần chiến đấu dài nhất của Lâm Hy, vượt xa đám người Lục Đức đạo nhân. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động thất hỏa chân long cháo lập tức lơ lửng nổi lên, chỉ thấy chân long chụp xuống, mặt đất đều đốt thành như bàn ủi vậy, hóa thành một mảnh kết tinh như thủy tinh. Đây là do nhiệt độ quá cao, đốt thành kết tinh. Ở trung tâm phiến mặt đất kết tinh hình tròn kia, một hình người đen xám ngồi xếp bằng bất động. Bị gió thổi qua thoáng cái liền tản ra, hóa thành đen xám, mãn thiên phi vũ. Một đời quỷ vương lão tổ cứ như vậy bị thất hỏa chân long cháo của Lâm Hy triệt để đốt không còn gì. Thất hỏa chân long cháo uy lực quá mức bá đạo, cho dù là quỷ vương lão tổ cũng phải bị luyện hóa, biến thành tro bụi. Ngay ở nơi thi thể quỷ vương lão tổ biến mất, hai kiện đồ vật đen xì im im lặng lặng nằm đó, đó là đồ vật duy nhất trên người quỷ vương lão tổ không bị luyện hóa. Cách chương.